Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin anh mau thả tôi ra. Trời, tuy rằng anh dịu dàng, làm cho người ta cảm động, tuy rằng cô mạo hiểm tránh được vận mệnh ngã xuống từ giường, tuy rằng vừa mới thấy cái kia, cô xác định quần áo bản thân đầy đủ, nhưng bọn cô lại dính cùng một chỗ. Toàn thân trên dưới cô toàn bộ gần như áp vào thân thể trần trụi to lớn tỏa nhiệt của anh. Hơn nữa cũng không hiểu được có phải cô quá mức mẫn cảm hay không. Dù sao vẫn thấy có cái vật cứng vẫn chống ở eo của cô. Toàn thân cô cứng nhắc, không có dũng khí xem xét xuống. Muốn tôi buông em ra cũng không phải không thể, nhưng em xác định sao? Vừa mới em đạp chăn xuống giường, anh cười nói có hàm ý. Hả? Đó là cái chăn duy nhất trên giường, mà quần áo của tôi tất cả đều trong tủ. Anh một bên giải thích, một bên lướt nhẹ qua gò má non mềm theo nóng của cô. Qua vành tai thấy cô nhạy cảm run run nhẹ nhẹ, anh không nhịn được cười đến mức càng sâu. Cô cũng không muốn dọa em chạy. Anh cúi đầu xuống nỉ non bên tai cô. Đừng. Cắn môi dưới, Vũ Viễn Kỳ thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Cho dù cô có chậm chạp như thế nào, trong nháy mắt đã hiểu rõ ý tứ của anh. Nói cách khác, nếu cô không muốn dẫm lên vết xe đổ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm tổ ở trong ngực của anh, tạm thời thay thế chăn bông, thay anh che lấp trần trụi. Bởi vì vật cứng chóng ở eo của cô thật sự là... Ô gương mặt nhỏ nhắn đã nóng, Vũ Viễn Kỳ xấu hổ đến đều ngành hôn mê. Nếu hiện tại có cái lỗ, cô nhất định sẽ không suy nghĩ chút nào mà lập tức nhảy xuống dưới. Trời, làm sao mọi chuyện có thể biến thành như vậy? Cô rõ ràng nhớ cô đang cùng một đám đồng nghiệp ăn lẩu, cô còn bị chúc một ly bia. Sau đó đồng nghiệp nam đối với cô quấy rối tình dục. Sau đó anh xuất hiện ngay lúc đó. Lúc ấy vẻ mặt anh tái mét, trên người tản ra lượt giận suýt nữa có thể thiêu hủy cả quán lẩu. Lúc ấy cô nhất định là sai đến choáng mới không ôm đầu chạy trốn. Nhưng mà sau đó đâu? Sau đó lại đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Vì sau khi cô tỉnh, vậy mà lại một khối với anh Trần như nhộng nằm ở trên giường. Sẽ không phải là cô say rượu lạn tính đối với anh. Thùng thùng thùng thùng. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Vũ Vị Kỳ còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy cửa phòng bị người khác dùng sức đẩy ra. Tiếp theo là tiếng nói quen thuộc nhanh chóng vang lên. À sóc, còn không sao chứ? Bác sĩ Dương buổi sáng gọi điện thoại nói, tối hôm qua anh ta tới đây, nói là... Lời nói khẩn trương, bỗng dưng ngưng hẳn ở trong không khí ấm áp. Cả đời Mã Hạ Lan tài hùng biện không gặp trở ngại, rất ít khi nói không ra lời. Nhưng giờ khắc này bà lại ngây người lợi hại. Mấy ngày nay bà còn đang nhắc đi nhắc lại kế hoạch mỹ nhân say chậm chạp không có tiến triển. Không khỏi ân hận tại sao lúc đó không quyết tâm hạ xuân dược ở trong canh. Kết quả không nghĩ tới mới sáng tinh mơ, thế nhưng con trai của bà toàn thân trần trụi ôm tiểu kỳ. Bà thật không dám tin, bà thật sự bắt sang tại giường gạo nấu thành cơm. Bà thành công rồi. Vũ Viễn Kỳ sợ tới mức lập tức xoay người chôn vào trong lòng Quyền Thiên Sóc. Mẹ, con không sao. Vẻ mặt Quyền Thiên Sóc bình tĩnh ôm cô, không một chút nào để ý rất nhiều da thịt ở trước mắt bà mẹ bị lộ. Nhưng mà bộ sáng của con không sống như không có việc gì. Mã Hạ Lan toàn thân hưng phấn đều đang run run. Hơn nữa, con không có mặc quần áo. Quyền Phương Chí nhưng nghĩ tới cái gì nói ra trọng tâm. Theo góc độ của bọn họ mà nhìn, thân thể Tiểu Kỳ vừa vặn che đậy tốt nhất. Giường được đặt ở trung tâm phòng, nếu không phải hai người họ đang ôm nhau, vị trí quan trọng của con trai vẫn là dễ nhìn thấy. Đây là có nguyên nhân. Quyền Thiên Sóc nở nụ cười trong đôi mắt đen sâu sắc, khó có thể phát hiện san xảo trong đó. Nguyên nhân gì? Mã Hạ Lan ham học hỏi, cố gắng kiềm chế ham muốn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh làm bằng chứng. Cái này phải hỏi cô ấy. Quyền Thiên Sóc có hàm ý cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước ngực. Tuy rằng không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng so với Vô Vịnh Kỳ quần áo đều đầy đủ, còn Quyền Thiên Sóc một thân trần trụi, thấy thế nào cũng thiệt lạ bên kia. Hai vợ chồng nhanh chóng nhìn về phía trước. Tiểu Kỳ, đây là có chuyện gì? Hai vợ chồng vội vã muốn hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Vũ Viễn Kỳ sợ tới mức toàn thân chấn động, bản năng muốn lùi đến sau lưng Quyền Thiên Sóc. Nhưng mà nháy mắt tiếp theo, cô lại nhớ tới toàn thân anh trần trụi, chỉ có thể dựa vào cô. Người bị tình nghi này che giấu. Sự việc đã bại lộ, nếu cô thật sự né tránh, đây chẳng phải là không đánh mà đã gai, tự động xâng lên chứng cứ quan trọng. Ánh sáng chiếu xuống, mặt cô đỏ như lửa, trốn tránh cũng không phải, không trốn cũng không phải. Cái miệng nhỏ nhắn hít thở sau nhiều lần, cuối cùng mới dám quay đầu chậm lại. Dì Quyền, chú Quyền, con có thể giải thích. Kết quả bốn người lại làm theo lúc trước, sự kiện bắt gian ở sofa. Lần thứ hai chuyển qua phòng khách nói. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà liên tiếp hai lần lại làm theo lúc trước và đều bị người ta bắt gian tại hiện trường, Vũ Vịnh Kỳ liền cảm thấy mất hết thể diện muốn khóc. Lần đó cô rõ ràng là người bị hại, không cần chịu trách nhiệm với người nào, nhưng lần này cô lại hư hư thực thực làm chuyện nào đó không nên với anh. Hiện tại ba mẹ người ta ngồi trước mặt cô, chờ cô mở miệng giải thích. Nhưng mà cô ngay cả tại sao lại xảy ra chuyện này cũng không rõ ràng lắm. Nếu có thể cô thật sự muốn học theo anh, mang thân phận tình nhân ra, hào phóng nói với sĩ quyền chủ quyền. Bọn họ chỉ là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.